干嘛呀？ Vì cái tưởng của cái bà khác giao cảm được bà nói ra cái sự kiện của bà làm. Cái tưởng của cái người này ít ra là cũng là cái hạng mà ngoại cảm, hoặc là cái hạng người ngoại cảm, hoặc là cái hạng đồng bóng, đồng cốt đó. Cái bà mà nói này là cái bà đó cái tưởng hay hoạt động, cho nên bà nói sao mà trúng thốc. Còn bà đốt tiền vàng mã này thì bà đốt bà cũng không thấy con bà. Có phải vậy không? Bà không biết gì hết. Mà cái bà này lại nói con của bà được tiền vàng mã này kia nọ, bà đó nói sao trúng thoát. Sự thật ra cái bà này do cái tưởng của bà nó hoạt động, nó giao cảm, nó nói ra. Chính cái bà này bà nói như vậy thì cái sự mà hoạt động giao cảm của tưởng nó thúc đẩy bà nói, chứ không phải là bà muốn nói cái điều này đó. Bà gặp bà này cái bà nói liền, đó là cái tưởng hoạt động. Bởi vì trong thân của chúng ta người nào cũng có cái tưởng vững, nhưng mà có người đang hoạt động, có người không hoạt động. Con biết cái tưởng quẩn của cô Bích Hằng, cái tưởng quẩn hoạt động, cô nhìn dưới lòng đất cô thấy hài cốt của người liệt sĩ nằm dưới đó, cô đi tìm hài cốt. Tại sao con mắt của một con người bình thường thế này mà chúng ta không thấy mà cô lại thấy? Đó là tưởng cô hoạt động. Cũng nếu bây giờ cái tưởng nó hoạt động trên đôi bàn tay của một người khác, người ta sẽ, cái người đó bị bệnh, nhức cái tai hoặc nhức cái đầu, cái tai của người ta, cái tưởng hoạt động, người ta rờ lên cái chỗ bệnh của cái người khác là người đó sẽ hết bệnh. Còn chúng ta rờ không hết, là tưởng chúng ta có hoạt động đâu. Chúng ta có, nhưng mà nó nằm y, nó ngủ đó, nó không có làm, nó không có làm gì. Cho nên cái điều mà con hỏi đó là cái điều của tưởng quẩn, của tưởng của một cái người làm gì. Mà hiện tượng đó mà người ta nghĩ rằng đó là linh hồn, nhưng sự thật là ai mà giải thích? Bởi vì không có người giải thích cho nên người ta mới tin tưởng đó linh hồn. Chứ sự thật Đức Phật là một con người đã xác định trong thân ngũ uẩn chúng ta không có linh hồn. Ngài thậm chí Ngài nói 33 quả trời cũng có. Còn cái mà miểu định mà chúng ta thấy linh hiển là tại cái tưởng của chúng ta. Một cái người bây giờ chỗ nào mà linh đi nữa mà cái người đó không sợ thì cái chỗ đó không linh. Mà cái người nào mà cứ sợ sợ đó, cái chỗ đó là ảnh hưởng của cái tưởng. Vì vậy mà cái người đó mà làm cái gì vậy bà là bị bệnh đau đó. Cho nên ảnh hưởng về cái tinh thần của mấy con ghê gớm lắm. Cho nên ở đây tại sao mà thầy dạy cho mấy con rèn luyện cái nghị lực, cái ý chí của mấy con mạnh mẽ để mấy con chiến thắng được cái yếu đuối của mấy con. Phần nhiều là mấy con thần, phần nhiều là con người của mấy con có cái yếu đuối, khiếp đảm và sợ hãi. Mà Đức Phật dạy chúng ta tu tập là mục đích chúng ta phải nhiếp phục cái sợ hãi và khiếp đảm của chúng ta. Thì chỉ có pháp như lý tác ý mà thôi. Thường thường mấy con thấy cái chỗ nào mà ảnh hưởng chung, nghe chỗ đó nói linh hiển, màu nhiệm này kia, ai đến đó mà phá bị bạ thì bị đau, bị bệnh này kia. Cái gốc cây, cái cây đa thôi, có cái gì đâu mà sợ. Thế mà người nào cũng truyền nhau, rồi đem nhang, đem rèn đốt đó. Rốt cuộc rồi bà con đứa nào mà lớn quớ lỡ đó bị nhức đầu định hết ráo. Ai bắt mấy con? tư tưởng, tưởng của mấy con làm mấy con bệnh với ai, nó khiếp đảm, nó sợ hãi, nó ảnh hưởng về tư tưởng của mấy con, mấy con mới sợ, mấy con mới bệnh. Chứ còn mấy con không sợ, có người gan dạ nói cây đa này mà có gì mà sợ. Nhưng mấy người làm bộ cũng nói mà cả tâm hồn hộp thì cái người này mới bị bệnh đó. Người ta nói người ta không sợ thật, còn cái này mình nói chứ mà mình cũng nghe hồi hộp đó thì cũng được. Này, sợ mà làm bộ hơi làm bộ hơi dạng thì cũng được. Những ăn dạ thì cái điều này thì coi chừng. Còn đi. Và cái thế giới vô hình chẳng hạn như là thần thánh ma quỷ hoặc có thể làm hại con người không hại được. Đúng rồi, không có. Bởi vì khi mà thế giới siêu hình không có, thần thánh ma quỷ cũng không có. Có là do tưởng của mình nghĩ tưởng ra, cho nên nó làm hại lên mình à, chứ còn sự thật nó không có. Cho nên cái người không tin là không có thần thánh ma quỷ. Cho nên thế giới siêu hình có thì không có thần thánh ma quỷ. Còn hiểu điều đó chưa? Nó không có. Mà mình tin có là tức là mình yếu đuối, mình sợ hãi rồi. Và cho nên nó ảnh hưởng của tư tưởng của mình, cái tưởng, cái tâm của mình, nó làm cho mình khổ chính mình, chứ không phải là thần thánh ma quỷ làm khổ mình. Thầy, hôm nay con dẫn đi có một cái anh đó, từ nhỏ anh cũng hay bị ma nhập lắm. Nghĩa là khi bị té này cái bụng nước đó là mắt anh không thấy đường, bị mù, suốt cả ngày lẫn đêm. Thì đi bệnh viện rất là nhiều hết, thầy bà để chữa luôn hết. Con có người mắc là đem tới cái chỗ té đó mà để đi thì sẽ hết. Thì thầy anh cũng tới chỗ đó lễ, thì lễ hết thiệt. Thì hết thì có buổi sáng, thì có những trời hồn. Nhưng mà cái người khác thì nói là bà lễ là bà cứ quỳ, bà cứ quỳ cũng giữa bà lễ. Thì bà mẹ cứ quỳ trước một cái đống nước, một cái dụng nước để mà lễ. Thì cái chuyện này không phải chuyện của con, nhưng mà con thực sự thấy là những người bạn thương con, một số người họ bị như vậy. Cái cuộc đời của họ trải qua những cái chuyện rất là nặng nề, cho nên họ chấp nhận những cái chuyện ma quỷ thần thánh. Còn hôm nay mẹ đó cũng có mặt ở đây, nhưng mà con không tiện chỉ. Thôi quá rồi con. Cũng giải thích cho anh ấy hiểu là bởi vì con cũng rất là hoang mang chính cuộc đời trải qua như vậy. Bởi vì mình trực tiếp. Thì lạ là khi bà mẹ tới cái bụng nước á, bắt đầu cái quỳ cuốn là hôm qua tôi không biết, tôi cái quỳ cũng không hiểu. Hôm nay tôi tha thứ cho tôi, xin quỳ ảnh lễ để cho con tôi hết mù nè. Không biết sao vậy ảnh hết mù. Cũng nhìn thấy là bình thường. Sự thật ra tất cả những cái nghiệp ở trên thân của chúng ta bị mù vậy này đều là do cái nghiệp nhân quả. Mà trong cái thời gian mà ảnh hưởng cái điều này là cái chuyển biến của nhân quả. Do đó cái lòng tin của cái người này đối với cái dũng nước này, con hiểu không? Là do vì vậy mà cái lòng tin của cái người này, chứ còn cái dũng nước không có linh hiểm gì hết. Không có tà ma, không có bà khỉ, bà quái gì nằm trong đó phù hộ mình đâu. Nhưng mà cái lòng tin, bởi vì cái trường hợp xảy ra cho cái người con này, do đó người khác người ta chỉ bảo, nhưng cái người khác chỉ bảo hoàn toàn đều nằm ở trong cái tưởng người ta chỉ. Cho nên đến cái người khác có hoàn toàn mà không có ở trong tưởng chỉ thì chúng ta làm không hết đâu. Mà cái người mà ở trong tưởng họ chỉ thì chúng ta làm cái nó hết bệnh. Cho nên con biết cái người nào mà bảo mình làm đúng mà hết bệnh, mà cái người mà làm đúng hết bệnh họ nói cũng như là ai bắt buộc họ nói thôi. Họ chỉ nói ở bà lại cái dũng nước này, cái dũng nước này thì con bà nó sẽ hết, bà phải quỳ xuống đàng hoàng á, cẩn thận á. Thì do đó bà làm đúng cách như vậy con bà ấy, thì tức là cái niềm tin của bà đối với cái dũng nước này, bà tỏ cái lòng của bà hết vì cái tình thương con. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái niềm tin của bà đó, nó đặt cái chỗ này nó thành một cái màu nhiệm. Cái màu nhiệm. Chứ còn cái dũng nước này nó không màu nhiệm. Đối với người mà người ta không tin thì không có làm gì được hết. Cho nên từ cái tưởng của bà nó lưu sức, nó lưu sức để nó biến cái nơi này nó trở thành một cái huyền diệu, cái linh hiển mà để cứu con bà, mà cứu con bà qua trong cái nhân quả của nó sắp hết rồi. Chứ nếu mà nó cái nhân quả nó chưa hết thì bây giờ bà có lại cái tảng dũng nước này, cái dũng nước này có khô đi nữa nó cũng không hết. Nhưng mà cuối cùng cái gia đình này đã làm cái bát nhang để thờ cái linh hồn của dũng nước. À, bây giờ trong cái lòng tin đó mới, nhiều khi con thấy đi trên đường người ta lập những cái miễu nhỏ nhỏ đó, là do những cái tai nạn giao thông gì xảy ra đó, để rồi người ta lập những cái miễu người ta thờ. Còn cái chỗ này là gì? Người ta có cái lòng tin, người ta lập cái lư hương là người ta thờ thôi. Thì trong khi đó đó, trong khi đó mình phải học hiểu để tinh thần mình nó mạnh mẽ, để nó thấy rằng cái này là mù quáng, nghi tín không đúng, để tạo thành một cái số người khác cũng theo cái nước này sẽ trở thành mê tín mù quáng. Bởi vì một người này tin tưởng làm cái lư hương, làm cái miễu nhỏ thờ thì bao nhiêu người cũng tin tưởng thắp hương. Một người làm thì bao nhiêu người dẫn dắt, đều dẫn dắt chúng ta đi vào cái mê tín, cái mù quáng đó. Thật là tội nghiệp. Mặc dù là người ta không xảy ra nhưng mà người ta vẫn tin tưởng. Cái tinh thần người ta yếu đuối đến cái mức độ thật sự ra quá là như cây sậy, quá sợ hãi thôi. Cho nên vì vậy á, mà khi đã biết được nhân quả, con mình nhân quả hết rồi, không phải dũng nước này đâu, không có tin, không có thờ gì nữa, dẹp đi hương này bỏ, cho mình bắt chết đi. Mạnh mẽ như vậy, đừng có tin, đừng có tin gì nữa hết, thì đứa con vẫn mạnh như thường. Nhưng mà đừng có nửa sợ mà nửa nửa tin mà nửa sợ thì không được. Đừng là thôi để đốt hương đi, cho nó ai. Phải cho mạnh mẽ là còn không dám mà bữa nào mời thầy đến thì đem thầy quân chứ. Giỏi bắt thầy đi.